Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, từ nhỏ Khúc Y Nhiên đã biết mình khác người thường. Đúng vậy, rất khác, người ta nhìn không thấy trên trời có vài chấm nhỏ là có người chết. Người khác cũng nhìn không thấy trong dòng người thi thoảng có vài thứ hai chân đứng lạc lõng không phải người mà lại không muốn ra đi. Vì là nghề đặc biệt nên y cũng làm linh môi sư. Khúc gia lớn được chỉ có mình y, còn lại đều đoàn mệnh mà ông nội y vì nghịch thiên cho bà nội cũng bị liệt khi đó còn dặn dò y mệnh tròi là không thể trái dù có linh hồn van xin. Thay họ nghịch mệnh người chịu khổ là con. Ta không mong con nối dõi chỉ mong con an ổn. Đừng như Thản Nhiên, Khúc Thản Nhiên là em họ y chưa trưởng thành đã mất đối tốt với mình một chút. Nhiên Nhiên ông nội đã nói với y như vậy. Ông nói nghịch thiên rất có thể đột tử bất cứ lúc nào mà y thì sống sót. Nhưng huyết mạch này không cần lưu lại nó không khác gì tra tấn. Sống một ngày lại quản nhân gian một ngày. Thực ra đây là một nghề nghiệp nguy hiểm cao mộng quấn thân nhờ ca ca mà dài. Mà y thật ra cũng không chỉ ăn khổ như vậy. Một thời, 3 năm không ngủ được luôn. Có đứa trẻ tiểu học nào chịu được không chỉ có thể ngủ ban ngày thôi. Từ đó giặc thù rời giường cũng hình thành. Khúc Y Nhiên vẫn rối rắm mà vì tật xấu này nên y mới bị chiếm tiện nghi ca con sóc đỏ ứng mà ghé vào ngực anh trai. Khuôn mặt trắng nõn ướt đầy nước miếng của ca ca mà vành tai vẫn bị dây cắn. Tinh tế mà như cắn nuốt, cảm giác cắn nuốt đáng sợ như vậy mà Khúc Y Nhiên vẫn yên tâm. Nghĩ đến ca ca bình thường vẫn quan tâm mình chỉ còn tin tưởng mà hai người cùng không nhìn đến thiết bổng đang cứng lên của ai đó. Khúc Lăng Phong cảm thấy hành vi của hắn đủ trực tiếp. Trên thương trường chỉ có chinh chiến cùng cướp đoạt, trễ ta mất phần. Coi trọng thu không được thì tâm động việc gì phải áp chế. Trên thực tế ca ca ở nước ngoài nhiều năm không kỳ thị đồng tính. Càng không bị huyết thống cản trở. Mà thực tế thì đoạn phim cùng bí mật của đệ đệ còn khó lý giải hơn. Tuy nhiên việc nhỏ này làm sao giải quyết? Vì sao đệ đệ tình sử phong phú khi hôn môi lại ngây thơ như vậy? Y không ở nước ngoài như hắn có kỳ thị đồng tính hay không? Có sợ thân huynh đệ mà, bình tĩnh mà suy tư một phen hắn thấy hy vọng xa vời. Khúc Y Nhiên bị liếm ngứa ngáy muốn lui ra hưng không biết chạy chỗ nào. Giường hảo lạnh, chỉ có ca ca là ấm, con sóc chưa kịp ôm đuôi che mặt thì bị ca ca bắt được. Một cái hôn dài lại bắt đầu làm y vừa tỉnh ngủ lại mơ hồ. Vì thế khi ca ca bất an chờ đợi đệ đệ trả lời thì y đã ngủ rồi. Nhìn em trai ngủ khiến hắn bật cười. Thế này là sao? Mặc kệ, phấn khích là được rồi. Con sóc nhỏ vô tâm mà vù vù ngủ. Đôi môi nhỏ ướt át dưới ánh đèn ngủ bị ca ca nhìn rất rõ nhưng nhìn y ngủ say không nỡ lòng đánh thức lần này. Tạm buông tha ngươi, ca ca đem đệ đệ đặt vào vị trí mình vừa nằm sau đó đứng lên vào nhà tắm giải quyết. Không vội, bọn hắn còn nhiều thời gian. Mau! Độc và chuẩn vẫn là nguyên tắc của hắn, nhất là đối với chính em trai mình hắn càng kiên nhẫn. Tại bẫy của thợ săn dã thú còn chết huống gì là con sóc tự đem mình đưa lên. Nhiên Nhiên, ngươi không cự tuyệt hôn ta là chịu rồi. Khi đó chỉ cần ngươi có một tia kháng cự thôi ta đều sẽ cho ngươi tự do buông tha thứ mà mình đang ham muốn nhưng ngươi không có. May mắn, không có nam nhân buông tay sau khi vuốt tóc. Thân hình dưới vòi sen ẩn hiện là em chiếm tiện nghi của ta trước thôi. Sóc đệ không ca gặp nạn rồi. Như vậy y đâu, bất tỉnh nhân sự rồi. Lý Mật được thả nhưng vẫn xem Đông Phương Khâu áo không thấy một màn vừa rồi. Còn Đường Bá Hổ đi lượn khắp nơi vừa về tới thì nhìn thấy Linh Môi Sư bị ca ca cường hôn. Mà ca ca ghì lấy đệ đệ cắn nuốt như vũ bão. Đường Bá Hổ hết hồn. Bọn họ là thân huynh đệ nha, nếu là thời cua hắn thì, hắn im lặng mà quay về linh khí, thật sự là nghiệt duyên nhưng ta không có tư cách để nói người khác. Không ngăn được để ý càng loạn, giờ khác này sợi tơ hồng trong tay Khúc Y Nhiên nổi lên rõ ràng. Nửa đêm con sóc bị đói tỉnh, lần này rất rõ ràng, Khúc Y Nhiên bất đắc dĩ mà đi xuống sau đó của mở y nhìn lại không thấy ca ca đâu. Chờ chút ca ca, hai vành tai y bắt đầu đỏ lên. Làm sao lại mơ thấu cùng hắn hôn môi, thật sự là không bình thường mà. A, ca con sóc đang ảo não thì bị một bóng đen che khuất. Khi nào ca vào đây? Khúc Y Nhiên ngũ quan vốn linh mẫn lại bị việc hôn hít làm cho rối loạn. Lần này không phải là mộng ma nhưng đâu có thể mơ như vậy. Ca ca nhíu mày mà cười nhìn biểu cảm của đệ đệ. Rất tích cực mà vui mừng thì y nói một câu, ca ngươi xem môi ta có phải bị sâu cắn nát không? Khúc Lăng Phong, nhà mình có thuốc mỡ không? Khúc Lăng Phong thần kinh rất tốt cũng bị y làm cho ngũ lôi oanh đỉnh. Đệ đệ nói xong còn đứng trước mặt hắn mà sờ môi liếm mép. Khúc Lăng Phong không nói gì đem bánh ngọt nhét vào tay y, khi đệ đệ đứng vững rồi. Ca ca không rảnh rỗi mà đem hai tay ôm lấy con vật nhỏ đang định chạy mà giam trong lòng mình. Không thể chạy là được rồi. Nhiên Nhiên không phải là mơ. Biết không nói xong cúi xuống mà hôn. Cái lưới giảo hoạt mà theo miệng đệ đệ đang hé cắn nuốt. A, ân, tiếng rên nhợt nhạt của con sóc nhỏ vang lên như móng vuốt cào đến đáy tim ca ca. Hô hấp càng thêm dồn dập. So với bành ngọt thì con sóc nhỏ này còn ngon hơn. Trong một ngày bị cướp đi nụ hôn đầu còn bị mất thêm bao thứ tiện nghi. Khúc Y Nhiên cuối cùng cũng tỉnh táo. Mặt đỏ tía tai, thật kỳ quái, hình như anh em ruột không nên làm vậy. Vì sao không đem cái bánh ném đi rồi đẩy hắn ra? Y cũng không hiểu, cũng có thể ngậm miệng cắn đứt thứ đang quấy phá cùng vùng vẫy khỏi bàn tay đanh vuốt ve dưới lớp áo kia nhưng y lại không làm. Thì ra người hỗn loạn cũng không chỉ có mình hắn. Ba ngày nghỉ ngắn ngủi, một ngày ngủ hai ngày bị ca ca thỉnh thoảng hôn đến hôn đi nhưng không ngủ cùng giường. Một người là xấu hổ còn một người chịu không nổi. Một thanh niên khí huyết phương cương thấy người trong lòng chỉ có thể nhìn thì khó chịu như thế nào. Đại ca mỗi lần vào phòng tắm đều không ngừng đau khổ. Lý Mật hì hục chạy từ trong ngọc ra để khoe quần áo mới, xem ta đẹp trai không? Mà Khúc ca, sao mặt ngươi đỏ như mông khỉ vậy? Vừa bị ca ca thâu hương, đệ đệ đỏ mặt là không thể tránh khỏi. Nghe Lý Mật nói quần áo y lại nhớ đến đống đồ mà ca mua cho Lý Mật hai ngày nay không được để ý mà hỏi Khúc ca. Ngươi không thương ta, Lý Mật, ngươi lại muốn ăn cá. Đừng nằm mơ. Khúc Y Nhiên nhớ rõ chuyện này mà. Không, ta thấy đại ca ngươi làm tôm nhúng giấm rất ngon, không ngờ Khúc đại ca còn biết nấu ăn. Hai anh em nhà này đều là thần rồi. Nhắc tới anh trai, Khúc Y Nhiên lại trầm mặc nói không được, ít nhất lúc này không thể được. Nhà Lý Mật không nói gì nữa mà khi về Ngọc lại lao đến đường ca. Ngươi nói xem Khúc ca có vấn đề gì? A, ta vẫn nên gọi ngươi là Đường Thúc. Đường Bá Hổ cười, ngươi vẫn là gọi Đường ca đi. Tiểu Linh môi sư rơi vào ngõ cụt. Cách chương.